Nàng gọi là Triệu Oanh Oanh, vốn là một nữ nhân tương đối bảo thủ, bất quá ở lâu ngày với đám sắc nữ này nên bị bọn họ dạy hư. Mấy nữ nhân còn lại cũng khá xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, bất quá so với Tuyết Ni và Triệu Oanh Oanh thì vẫn còn kém không ít. Tiêu Lệ ai đến đều chào đón, cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, lần lượt đưa từng nàng lên đỉnh Vu Sơn, Điên Loan Đảo Phượng đến hơn nửa đêm mới miễn cưỡng chấm dứt, ôm các nàng về phòng mình ngủ một giấc thoải mái đến tận sáng hôm sau. Cách chương.